Ngày xưa, ở vùng nọ, có một người tên là Vạn Lịch làm nghề lái buôn. Công việc buôn bán của hắn rất thuận lợi. Mấy năm buôn to bán lớn, thu về được không biết bao nhiêu là vàng bạc của cải. Số tài sản mà hắn có được xếp vào hạng nhất nhì cả nước. Hắn phải có tới 100 chiếc thuyền chuyên dùng để chở hàng hóa. Hắn còn một chiếc thuyền riêng, chiếc này rất lớn, còn có cả buồng nằm, buồng ăn, chẳng khác gì một ngôi nhà trên đất liền cả. Hắn còn dùng rất nhiều đồ trang sức làm từ gấm vóc để đặt quanh chỗ ngồi của mình. Đồ dùng thì toàn bằng vàng bằng bạc. Hơn nữa, Lịch còn có người vợ rất trẻ đẹp tên là Mai Thị. Mỗi lần phải đi buôn bán ở xa nhà thì hắn thường hay nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Tính hắn lại còn xét nét từng ly từng tí, khiến cho Mai Thị tuy rằng có được một cuộc sống sung sướng nhưng lại khổ tâm vô cùng. Vào một ngày, thuyền của Vạn Lịch nghỉ tại một bãi vắng. Nàng Mai Thị không có việc gì làm, bèn ngồi ở trước mũi thuyền mà nhìn ngắm quang cảnh chung quanh. Đột nhiên, từ đâu có người đánh dậm đi đến bên cạnh để xin miếng trầu. Vì thấy người đó chỉ đóng khố, cả người lại lấm láp vô cùng. Mai Thị cũng thương hại mà hỏi thăm đôi câu. Sau đó cầm cơi vàng của mình, lấy ra miếng trầu đưa cho. Không ngờ đúng lúc ấy, Lịch vốn ngủ trong buồng lại tỉnh giấc đi ra ngoài. Trông thấy vậy thì nổi cơn ghen tuông. Đợi cho người đánh dậm đã đi xa thì hắn ta mới bắt đầu gây gổ với Mai Thị. Hắn xỉ vả nàng vô cùng thậm tệ. Dù cho Mai Thị có nói hết nước hết cái, dù nàng có thề thốt bao nhiêu thì hắn cũng chẳng chịu nghe một lời. Sau đó, hắn liền đem sống áo vứt trả cho nàng, còn vứt cho nàng thêm một thoi vàng cùng một thoi bạc rồi đuổi nàng đi. Mai Thị bị chồng ruồng bỏ, nàng bơ vơ trên bãi biển mà chẳng biết làm sao. Rồi nàng lại gặp người đánh dậm khi nãy. Nàng gạt hết nước mắt mà đem sự tình của mình kể lại. Người đánh dậm nghe xong thì ngẩn cả người, cũng chẳng hiểu chuyện gì cả. Lúc biết là anh ta còn chưa cưới vợ, hiện sống một thân một mình, Mai Thị liền nói. Hắn đã nói tôi với anh gian díu, âu cũng là do số của tôi không được lấy kẻ giàu sang. Vậy tôi xin được lấy anh làm chồng. Sau này dù có khổ sở ra sao thì tôi cũng cam chịu. Chúng ta cùng làm ăn mà nuôi nhau. Nghe Mai Thị nói vậy, anh đánh dậm cũng chẳng biết phải từ chối như thế nào. Sau cùng thì vẫn phải dẫn nàng về chỗ túp lều cũ dựng bên sông của mình. Và rồi họ trở thành vợ chồng. Ngày ngày người chồng vẫn theo nghề cũ, người vợ lại ở nhà chăn thêm con gà con vịt. Tuy rằng cuộc sống nghèo khó nhưng lại rất ấm êm, chẳng bao giờ họ có chuyện gì xô xát cả. Thời gian như thoi đưa, vèo cái đã 3 năm qua. Vào một ngày trời mưa, người chồng dỗi việc nên ở nhà. Người vợ ngồi đó vá áo quần. Người chồng ngồi trông đàn gà, thấy chúng cứ thi nhau mà mổ thóc trong thúng. Sẵn tiện thấy có thỏi vàng để trong thúng khâu của vợ. Hắn cũng chẳng biết đấy là vật gì nên cầm luôn để ném đám gà kia. Không may, ném mạnh quá, thỏi vàng bay luôn xuống sông. Tiếc của người vợ trách. Ô kìa, người đâu mà lại ngu đần thế cơ chứ? Anh biết vừa nãy đã ném mất cái gì không hả? Người chồng tỉnh bơ đáp lại. Chả biết. Trời ạ, đấy là vàng, là thứ quý giá nhất trên đời này đấy. Ờ, cái đấy thì thiếu gì. Lần trước đi bắt cá chỗ vũng kia, tôi nhặt được nhiều lắm. Nhưng mà chẳng biết làm gì nên vứt lại rồi. Giờ thì đến lượt người vợ ngẩn người. Sau đó, nàng vội vàng giục chồng mình đi nhặt về. Người chồng cũng nghe lời vợ mà đi. Một lúc sau, đem về rất nhiều vàng. Quả nhiên là vàng thật. Hơn nữa, trên mỗi thỏi vàng ấy lại có dấu hiệu đặc biệt của Vạn Lịch. Hóa ra là từ ngày Vạn Lịch đuổi vợ đi, công việc buôn bán bị thua lỗ nhiều. Trong một lần đi buôn, thuyền không may gặp bão nên bị đắm. Tuy là Lịch thoát thân, nhưng tất cả của cải vàng bạc đều chìm hết xuống nước, sau đó thì dạt hết vào đây. Vậy là kho vàng kho bạc ấy của Lịch bây giờ thuộc về vợ chồng của Mai Thị. Kể từ ngày có của ăn của để, Mai Thị cho xây dựng nhà cửa đàng hoàng, cũng mua đồ ăn cái mặc cho chồng tử tế. Vì thấy chồng của mình ngờ nghịch quá nên nàng mới dặn phải năng đi chơi bời cùng với mọi người để mà học thêm cái khôn, cái khéo. Có vậy mới mong được mở mặt với đời được. người chồng cũng răm rắp nghe theo lời người vợ dạy, tìm vào trong xóm để bắt chuyện cùng mọi người. Tuy nhiên, khi chàng bắt chuyện làm quen thì chẳng có ai quan tâm cả, vì họ chẳng muốn chơi cùng với một thằng vừa nghèo lại vừa đần độn nổi tiếng trong vùng. Liên tục mấy hôm, hắn chỉ đi không rồi về. Người vợ hỏi, thế đã chơi được với người nào chưa? Chưa. Thấy vậy, Mai Thị cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nàng thì thầm một mình. Người gì mà u mê được thế? Cả mấy ngày trời mà cũng chẳng quen thêm được ai cả. Họa chăng có chơi với phỗng mà thôi. Người vợ lẩm bẩm như vậy, nhưng chồng nghe được lại cứ tưởng là vợ đang bảo mình, nếu không chơi được với người rồi thì hãy cứ đi chơi cùng với phỗng. Vì vậy, hắn liền tìm đến chỗ ngồi đền vắng nhất, xa xóm làng. Hắn cứ lân la tới, toan làm quen với mấy tượng phỗng được đặt ở hai bên của sân đền. Vì thấy mấy bức tượng phỗng này, tượng nào tượng nấy đều nhe răng cười, thì hắn cũng học mà cười theo. Sau đó còn quàng vai, rồi bá cổ tượng, giống như là chơi đùa cùng với người thật vậy. Không chỉ thế, hắn còn ra chợ, mua bún, mua lòng tới để mời phỗng ăn cùng. Hắn nhét cho mỗi bức tượng một miếng, nhưng mà lại chẳng thấy tượng phỗng nói năng gì. Hắn tức mình, liền xô phỗng ngã lăn từ trên bệ xuống dưới đất, rồi hậm hực bỏ về nhà. Tới khi được vợ hỏi, thì hắn cũng thành thực mà kể lại mọi chuyện. Mai Thị nghe xong, chỉ biết dẫm chân mà kêu trời. Sau cũng đành giữ hắn ở nhà để mà dạy khôn. Có ai ngờ được rằng ngôi đền nơi anh đánh dậm kia đến chơi lại chính là nơi phát tích của nhà vua. Sau khi tượng phỗng bị anh kia xô đổ thì nhà vua tự nhiên bị đau và bại hẳn nửa người. Danh y khắp nơi được triệu kiến vào trong cung nhưng chẳng người nào đủ cao minh để chữa được bệnh của thiên tử cả. Có một quan thái bốc liền gieo quẻ rồi báo tin ngôi đền bị động. Vì vậy, triều đình lập tức phái quan binh về để làm lễ tạ. Và họ cũng chú ý tới bức tượng phỗng ở sân đền bị đổ kia. Tuy nhiên, lúc mà họ dựng tượng dậy, điều kỳ lạ đã xảy ra. Dù có hàng chục người cùng mó vào, nhưng vẫn chẳng thể nâng được. Quan liền cho gọi mấy tên cơ lính tới, dùng đòn dây cùng khiêng. Ấy vậy mà vẫn chẳng ăn thua. Tượng phỗng vẫn chẳng hề nhúc nhích một chút nào. Tin ấy được truyền về kinh đô, khiến cho nhà vua vô cùng lo lắng. Vì vậy, lập tức hạ lệnh cho hậu cần dán yết bảng thông báo cho tất cả dân chúng trong nước rằng chỉ cần người nào có thể dựng tượng phỗng lên thì sẽ được hậu thưởng. Mai Thị hôm ấy đi chợ, vô tình đi qua nên trông thấy yết bảng. Khi về nhà mới hỏi chồng mình, hôm ấy thì anh làm sao mà đẩy ngã được bức tượng phỗng xuống thế? Hắn đáp cụt lụt, tôi khẽ đẩy là nó đổ ngay. Vậy giờ có dựng nó lên được không? Tôi làm gì chả được. Thế là Mai Thị liền dẫn chồng tới giật yết bảng và xin quan cho chồng mình được vào thử nâng tượng. Quả nhiên, anh đánh dậm chỉ mó tay vào là tượng kia đứng lên được ngay. Cũng kể từ hôm ấy thì nhà vua được khỏi bệnh. Nhà vua rất vui mừng, vì thế nên sai người đem rất nhiều vàng bạc để thưởng cho hai vợ chồng. Nhưng mà họ lại từ chối, chỉ xin được làm chân tuần ti ngay sông cả mà thôi. Bởi vì chức tuần ti này chỉ ngồi thu thuế, cũng không nhất thiết phải biết chữ nghĩa nên nhà vua cũng ưng thuận. Sau đó, vợ chồng Mai Thị lập tức tới nhậm chức. Lại sẵn có vàng bạc nên họ liền thuê người xây nhà rất lớn ở ngay cửa sông. Kể từ đó trở đi thì họ cũng nổi tiếng là giàu có một vùng. Vào một ngày, thuyền buôn của Vạn Lịch phải đi qua đây. Lịch đỗ lại và phái người đi nộp thuế. Biết tin, Mai Thị hạ lệnh bắt buộc chủ thuyền phải tự mình đến nộp thuế. Khi vào công đường, thì Lịch vô cùng ngạc nhiên vì thấy người đang ngồi trước án kia lại chính là vợ cũ cùng người đánh dậm trước kia. Mai Thị liền mỉa mai mà bảo hắn rằng, biết rằng anh vẫn đi buôn, em về kiếm trốn nha môn ngồi tuần. Dù anh buôn bán xa gần, làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây? Nghe vợ cũ nói vậy thì Vạn Lịch xấu hổ vô cùng. Hắn liền tử tạ mà trở lại thuyền. Sau đó, vì vừa thẹn lại vừa uất, nghĩ mình chẳng còn tí mặt mũi nào để gặp lại vợ nữa. Đoạn hắn liền lấy giấy mực ra làm kê khai, đem hết của cải của mình ra biếu Mai Thị để chuộc lại lỗi lầm xưa. Sau đó thì tự tử. Khi biết tin này, Mai Thị cũng hối hận lắm. Nàng vốn chẳng không muốn ép Vạn Lịch tới bước ấy, nhưng ai ngờ đâu. Sau đó, nàng liền đem hết số tài sản mà Vạn Lịch để lại cho mình mà tâu xin nhà vua được đúc ra một thứ tiền tên là Vạn Lịch. Sau đó, đi phân phát cho người nghèo khổ khắp cả nước. Ngày nay thì thi thoảng vẫn có người nhặt được vài đồng tiền ấy. Trong dân gian còn chuyển nhau câu hát là đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng, anh tiếc công anh, gian díu với nàng.